Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, Bảo Liên cứu thế. Cầu đặt mua A Tương Đương. Theo Bát Thái Tử vừa dứt lời, pháp lực sắp hao hết, Tiểu Thanh theo đại trong nước đằng không mà lên. Tiếp được bị Nhược Thủy đập xuống trần thế, lại lần nữa hiện làm người hình. Khí tức lại là yếu ớt vô cùng. Bạch Tố Trinh khóc giống nói: "Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ngươi dạng này muốn mất mạng." "Tiểu Thanh, chớ khóc." Bạch Tố Trinh xoa xoa Tiểu Thanh khóe mắt nước mắt, nhìn cái này cùng mình mấy trăm năm như hình với bóng muội muội, mở miệng nói ra: "Sớm tại ngàn năm trước, ta chính là bởi vì quan nhân một tia thiện niệm có thể tồn tại, lại nhận được Kim Thiên Tử từ bi tri ân mới có may mắn tu hành chi nay. Hôm nay lấy thiện niệm còn tại thế gian, nên như thế, cũng không quá mức tiếc nuối." Dừng một chút, Bạch Tố Trinh tràn đầy yêu mến mà nhìn xem Tiểu Thanh. Nói ra: "Chỉ là Tiểu Thanh, ngươi sau này có thể chớ nên ngang bướng. Hành sự nói chuyện cần nghĩ lại mới được. Thuận tiện giúp ta chiếu cố một chút quan nhân." Bạch Tố Trinh thanh âm cũng là từ từ yếu ớt đi xuống, cho dù Tiểu Thanh không ngừng mà nghiền ép lấy thể nội sau cùng pháp lực vượt qua, nhưng cũng là duy trì không ngừng Bạch Tố Trinh thương thế. Mắt thấy Bạch Tố Trinh khí tức đang bay nhanh địa hư yếu đi xuống, tình cảnh này chiếu vào Trầm Hương trong mắt, nhưng cũng là để Trầm Hương bi thương không thôi. Có lẽ cùng Bạch Tố Trinh chung đụng thời gian ngắn ngủi, nhưng Trầm Hương lại là có thể cảm nhận được Bạch Tố Trinh đối với mình cái kia thật sự rõ ràng. Giống như đối đãi hài tử như vậy quan tâm. Mà cùng lúc đó, cái kia Nhược Thủy Chi Hải cũng đang không ngừng hướng về huyện Tiền Đường khuynh tả lũ lụt. Trong nháy mắt liền đem phòng ốc bao phủ. Vẻn vẹn chỉ có Bát Thái Tử nỗ lực duy trì lấy một góc lấy bảo hộ nhân tộc. Thế mà, vô cùng to lớn áp lực lại là để Bát Thái Tử khổ không thể tả. Cơ hồ là liên tục bại lui. "Phụ thân, giả dụ là loại tình huống này, ngươi sẽ làm thế nào?" Trầm Hương gắt gao cắn môi dưới, điên cuồng trong đầu nghĩ đến biện pháp. "Mẹ, nếu như là ngươi..." Bỗng nhiên, Trầm Hương biểu tình ngưng trọng. Lại là nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Lập tức tại Hao Thiên Khuyển khó có thể tin trong ánh mắt, Trầm Hương theo trong tay áo lấy ra một chiếc toàn thân thúy ngọc bộ dáng. Có kim sắc bấc đèn tại bao giờ cũng tản ra thất thải quang mang đen. Giờ khắc này, Hao Thiên Khuyển thanh âm đều biến đến bén nhọn rất nhiều mà hỏi thăm: "Bảo Liên Đăng. Tiểu chủ, cái này Bảo Liên Đăng làm sao lại tại trong tay của ngươi?" "Mẫu thân sợ ta tại Thiên Đình thụ khi dễ, cho nên đem Bảo Liên Đăng giao cho ta phòng thân. Bất quá mẫu thân căn dặn ta nếu không phải là có chết nguy hiểm, quả quyết không thể vận dụng Bảo Liên Đăng." Nói đến đây, Trầm Hương không khỏi thở dài một tiếng. Nói ra: "Chỉ là mạng người quan trọng. Cho dù mẫu thân sau đó trách tội, ta cũng bất chấp." Một lời nói xong, Trầm Hương không do dự nữa, hai tay nâng lên Bảo Liên Đăng, thể nội pháp lực quán trú trong đó, trong miệng tụng niệm lấy Bảo Liên Đăng khẩu quyết. Thoáng chốc, Bảo Liên Đăng đại phóng thất thải quang mang, chiếu rọi giữa thiên địa. Bảo Liên Đăng thất thải quang mang những nơi đi qua, mặc kệ là tự thương khung mà rơi vô biên thác nước, vẫn là tại huyện Tiền Đường bên trong tàn phá bừa bãi ngập trời lũ lụt đều bị định trụ, dường như bị đọng lại đồng dạng. Mà cái kia tánh mạng ốm sắp chết, khí tức cực nhanh suy yếu đi xuống Bạch Tố Trinh tại thất thải quang mang chiếu rọi phía dưới, lại là ổn định lại, dường như bị đạo này thất thải quang mang vững vàng che lại lung lay sắp đổ sinh mệnh chi hỏa. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc lại là nhịn không được reo hò lên. Tiểu Thanh, Bát Thái Tử, Pháp Hải chờ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia buông lỏng. "Quá tốt rồi, tiểu chủ." Như vậy, ngay tại Hao Thiên Khuyển kích động nhìn phía dưới tràng cảnh, ngẩng đầu vui sướng Trầm Hương nói chuyện thời điểm, mới phát hiện không hợp lý chỗ. Trầm Hương biểu lộ ra đến mức dị thường cố hết sức, thậm chí ẩn ẩn có chút chống đỡ không nổi đi xu thế. "Cái này, tiểu chủ, ngươi không sao chứ?" "Không có, không có việc gì." Trầm Hương cắn răng, nói ra, Bảo Liên đang cần pháp lực quá mức khổng lồ. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Nghe nói lời ấy, Hao Thiên Khuyển nhưng cũng là phản ứng lại. Liên quan tới Trầm Hương tình huống, Hao Thiên Khuyển tự nhiên là vạn phần giải, hoặc là truyền thừa thánh tăng tam tạng huyết mạch. Trầm Hương đánh vừa ra đời, thể phách liền cường hãn đến thật không thể tin, có thể bắn có thể chạy, thậm chí vừa mới trăng tròn thời điểm liền có thể đầy trời khắp nơi đuổi theo một đống lớn tiên thú thần thú chạy. Thế mà cùng Trầm Hương cái kia vượt qua lẽ thường thể phách so sánh, Trầm Hương cho dù đánh nhỏ liền ăn không ít linh căn linh quả loại hình, nhưng xuất sinh mới mấy năm, Trầm Hương thể nội pháp lực lại chỉ có thể sánh được tiên nhân bình thường nhất lưu, so với Hao Thiên Khuyển đều kém hơn mấy bậc. Pháp lực như thế, lại như thế nào có thể điều động được Bảo Liên Đăng cái này tam giới đệ nhất đẳng tiên thiên linh bảo? Trong lúc nhất thời, Bảo Liên Đăng chỗ tản ra quang mang ẩn ẩn bắt đầu minh diệt lên. Cái kia bị Bảo Liên Đăng sở định ở lũ lụt lại lần nữa lấy chậm rãi tốc độ lưu chảy mà động. Đáng giận, Trầm Hương tức giận nói một tiếng. Nhưng thể nội dần dần thấy đáy pháp lực lại là Trầm Hương lòng sinh tuyệt vọng. Mắt thấy Bảo Liên Đăng chỗ chiếu rọi mà ra thất thải quang mang chậm rãi yếu ớt, Trầm Hương trong lòng quyết tâm ở giữa, đột nhiên đưa tay cổ tay đưa tới bên miệng khẽ cắn. Máu me đầm đìa, tiểu chủ, ngươi làm cái gì vậy? Một bên Hao Thiên Khuyển liên tục hoảng sợ nói, mà Trầm Hương lại là không có có nhàn rỗi trả lời Hao Thiên Khuyển vấn đề. Nhe răng trợn mắt nói một tiếng, đau quá. Vội vàng liền đem nhỏ xuống lấy máu tươi cổ tay đưa tới Bảo Liên Đăng phía trên. Theo Trầm Hương máu tươi tưới nước tại Bảo Liên Đăng phía trên, Bảo Liên Đăng chỗ tản ra thất thải quang mang lại là trước nay chưa có sáng ngời. Vững vàng liền đem vô biên thác nước cùng ngập trời lũ lụt định trụ. Thế mà một bên Hao Thiên Khuyển lại là lòng nóng như lửa đốt, kiềm chế không ngừng liền muốn tiến lên giúp Trầm Hương cầm máu. Tiểu chủ, ngươi mau dừng tay nha, ngươi làm sao có thể như vậy thương tổn tới mình. Trầm Hương nhẹ nhàng linh hoạt né tránh qua. Hao Thiên Khuyển mở miệng giải thích, nhận được mẫu thân, cữu cữu cùng Thái Ất, Ngọc Đình, Quảng Thành tử chờ ra ra yêu thương. Ta từ nhỏ liền ăn rất nhiều linh căn linh quả, có lẽ là thiên phú không tốt, không có cách nào đem chuyển thành pháp lực tu vi. Nhưng này linh khí lại là giấu ở thể nội, bao hàm tại huyết mạch bên trong, cho nên lấy dùng huyết dịch để thay thế pháp lực vẫn là miễn cưỡng có thể được. Có thể tiểu chủ, người như vậy thương tổn tới mình. Không có việc gì, Trầm Hương lắc đầu, nói ra, ta thể phách rất tốt, trèo chống một đoạn thời gian vấn đề không lớn. Chính là, tê, đau quá. Nói đến đây thời điểm, Trầm Hương đau đến hai mắt có chút nước mắt lưng tròng lên. Nhưng là sửng sốt cắn răng khổ chống đỡ, thậm chí chủ động dùng pháp lực duy trì lấy cổ tay vết thương không đến mức khép lại, vì Bảo Liên Đăng cung cấp lấy huyết dịch. Trong lúc nhất thời, Hao Thiên Khuyển thuyết phục Trầm Hương không được, chỉ có thể vội vàng rơi xuống đất phía trên, tăng thêm tốc độ mà đem người tộc mang đến Phật tháp bên trong tránh né lũ lụt. Ba ba ba, liền ở phía dưới bát thái tử, Hao Thiên Khuyển, Pháp Hải, Hứa Tiên, Tiểu Thanh, thậm chí cả suy yếu vô cùng Bạch Tố Trinh đều đang bận rộn lo lắng đem nhân tộc mang đến Phật tháp. Thời điểm, Trầm Hương sau lưng lại là vang lên một trận chói tai tiếng vỗ tay. Quả thật không hổ là thánh tăng tam tạng cùng tam thánh mẫu chi tử. Như vậy lòng từ bi, quả thực thuần túy cực kỳ. Đáng tiếc, bệ hạ có mệnh, cần đưa ngươi mang về thiên đình hành hình, lấy chính thiên đầu. Theo tiếng nói vừa ra, ngay mặt màu tóc đất trống duy trì lấy Bảo Liên Đăng Trầm Hương bỗng nhiên cảm giác được một trận bóng mờ từ phía sau lưng bao phủ mà đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.